and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 61, Mối Nguy. Lam Hiền Vũ chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hai cây lam ngân thảo đặc thù này liền đột nhiên cuốn lên viên huy chương đen trước mặt hắn, một ý niệm tham lam lập tức phù hiện trong lòng. Hắn muốn khống chế, nhưng giờ khắc này hắn lại không thể khống chế được. Lập tức, trên thân hai cây lam ngân thảo đều nổi lên tầng ánh sáng xanh mơn mởn, luồng sinh mệnh năng lượng nồng đậm đến cực điểm bị hắn điên cuồng hút vào trong thân thể. Chỉ qua một lần thời gian hô hấp, Lam Hiền Vũ liền cảm thấy thân thể mình phảng phất như sắp tràn đầy tới vỡ tan. Hắn kêu thảm một tiếng, quần áo trên người nổ tung, lộ ra làn da toàn thân. Giờ khắc này, mặt ngoài làn da hắn hiện ra từng đạo hoa văn màu vàng cùng màu bạc như những con giun đang bò. Lân phiến bắt đầu xuất hiện từ ngón tay, cấp tốc lan tràn lên phía trên, rất nhanh liền vượt qua khuỷu tay, vẫn còn tiếp tục lan tràn. Hai mắt Lam Hiền Vũ lập tức biến thành đồng tử dựng thẳng. Hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng. Trong cơ thể mình bỗng nhiên xuất hiện loại khát vọng đó, phảng phất như có thứ gì đang tiềm ẩn, đang điên cuồng muốn thoát khỏi. Khí tức huyết mạch tại cấp tốc tăng lên, mà tốc độ này thậm chí khiến hắn phải cảm thấy hoảng hốt. Hắn cảm thấy thân thể mình như một quả khí cầu đang bị căng phồng. Mặt ngoài làn da đã bắt đầu xuất hiện những tơ máu tinh mịn. Cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nếu không có biện pháp thì gần như mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Huyết mạch mất kiểm soát. Hắn muốn chủ động đi khống chế. Nhưng với cái tu vi nhị hoàn này và với tinh thần lực linh hải cảnh, giờ khắc này hắn không thể làm được bất cứ điều gì. Cái này giống như trong huyết mạch của hắn vẫn luôn ẩn giấu hai con quái thú. Mà do luồng sinh mệnh năng lượng nồng đậm vô cùng này kích thích, chúng nó đột nhiên tỉnh lại, bắt đầu không tiếc tất cả mà thôn phệ những sinh mệnh năng lượng đó. Thân thể của Lam Hiền Vũ lại trở thành vật dẫn cho tất cả những thứ này, đã sắp không chịu nổi. Trong phòng minh tưởng này, vô luận thanh âm của hắn hay khí tức cũng đều không thể truyền đi. Bởi vì phòng minh tưởng này được thiết kế khóa kín từ bên trong, do sợ ảnh hưởng những người khác tu luyện. Phòng minh tưởng trong ký túc xá của mỗi người đều là những lãnh địa riêng, chưa được cho phép thì người khác sẽ không thể vào, cho dù chính các lão sư cũng không thể. Đây là quy củ của Sử Lai Khắc. Không xong rồi, không xong rồi. Lam Hiền Vũ thấy thân thể mình đang căng lên một cách rõ ràng. Cứ như vậy một lát sau, cả người hắn đã mập thêm vài vòng như sắp nứt ra. Thậm chí mặt ngoài làn da của hắn đã bắt đầu xuất loáng thoáng những vết rạn rách. Nhưng năng lực tự lành mạnh mẽ của bản thân hắn lại đang không ngừng chữa trị. Chẳng lẽ mình cứ bị căng hết cỡ như thế này sao? Đúng lúc này, một tiếng vù nhẹ nhàng đột nhiên vang lên từ sâu trong đầu hắn. Lam Hiền Vũ cảm giác được, trong tinh thần chi hải sáng lên một tầng hào quang màu lục sẫm. Tầng hào quang này cấp tốc bao phủ toàn bộ tinh thần chi hải, nhuộm kín mọi thứ bên trong thành một màu xanh nhạt. Lam Hiền Vũ lập tức phát hiện, tinh thần lực đang ngưng kết của mình lại bắt đầu có gợn sóng, dường như đã có thể khống chế trở lại. Hắn không chút do dự thúc giục tinh thần lực của mình, khống chế nó cấp tốc tràn xuống vùng ngực. Muốn thay đổi tình huống trước mắt, vậy hắn nhất định phải làm vòng xoáy huyết mạch của mình xoay tròn, hút lấy hai loại huyết mạch trở về trạng thái xoay như trước. Chỉ cần không để chúng nó tiếp tục bành trướng, hắn sẽ có cơ hội. Tinh thần lực rót vào, thứ đầu tiên Lam Hiền Vũ cảm nhận được là hai khí tức kiệt ngạo truyền đến từ hai loại huyết mạch. Đúng vậy, đó chính là tinh thần cảm thụ chân thật. Thế nhưng không biết vì cái gì, thời điểm chúng tiếp xúc với tinh thần lực của mình, dường như đều bị thứ gì đó hấp dẫn, rất nhanh đã bị dẫn động. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần, mặc dù chúng có chút không nỡ bỏ luồng sinh mệnh năng lượng nồng đậm bên ngoài, nhưng hình như trong tinh thần lực của Lam Hiền Vũ còn có thứ gì đó hấp dẫn hơn. Chỉ một thoáng, cả hai loại huyết mạch liền bị dẫn đi. Lam Hiền Vũ vui mừng quá đỗi, hắn không cần phân tích nguyên nhân, vội vàng dẫn dắt chúng trở lại lồng ngực. Khống chế cả hai xoay tròn tốc độ cao trong lồng ngực của mình. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí làm cả hai không đụng nhau. Vòng xoáy huyết mạch của Lam Hiền Vũ đã tồn tại lâu như vậy, tất nhiên hắn đã rất quen thuộc với nó. Hắn cố gắng khống chế hai loại huyết mạch xoay tròn theo quỹ tích nguyên bản, tận khả năng hạ chế tốc độ hấp thu sinh mệnh năng lượng của chúng. Sự thật chứng minh, hắn đã đúng. Khi hắn dẫn dắt hai loại huyết mạch trở lại lồng ngực, sự hấp thu của chúng liền lập tức giảm bớt. Mà hắn lại phát hiện thêm một điểm, huyết mạch chi lực bị hắn dẫn dắt trở về đã trở nên cường đại hơn trước rất nhiều, đến mức toàn bộ lồng ngực của hắn đều trở nên căng phồng. Cảm giác này tuyệt đối không thoải mái, thậm chí là vô cùng thống khoa học. Toàn thân thể của hắn không còn bành trướng như trước, nhưng bộ ngực thì vẫn vậy. Phải làm sao bây giờ? Không có người chỉ bảo, cũng không có người trợ giúp, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn tận khả năng làm cho mình tỉnh táo lại, bởi chỉ khi tỉnh táo thì mới có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Hắn giảm bớt một chút lực dẫn dắt đối với hai loại huyết mạch, một bên đại não cao tốc vận chuyển, suy tư biện pháp giải quyết. Cảm giác lồng ngực phồng lên càng ngày lúc nghiêm trọng, lồng ngực của hắn bắt đầu nhô lên. Thậm chí có thể thấy qua làn da,

lớp phó 2 viên. Sau này sẽ có gia tăng. Nghe xong lời này, hai mắt Lam Hiên Vũ lập tức phát sáng lên, mỗi tháng 3 viên huy chương trắng. Đây chính là 3 tháng phí ăn ở A. Nếu có thể một mực làm lớp trưởng, vậy một năm liền có 36 viên huy chương trắng, hoàn toàn đủ phí ăn ở cho hắn cùng Lưu Phong, tiền lỗi. Lam Mộng Cầm đột nhiên nói, lão sư, thế này không công bằng A. Dựa theo lời ngài giải thích, vậy người đứng hạng số chẵn trong khảo sát tổng hợp sẽ chỉ có thể làm lớp phó. Tiếu Khải mỉm cười nói, cái này đơn giản. Nếu lớp phó cảm thấy mình mạnh hơn lớp trưởng thì có thể khiêu chiến. Khiêu chiến thành công thì hai người đổi vị trí. Tại Sử Lai Khắc, thực lực luôn là thứ trọng yếu nhất. Nghe hắn nói như vậy, Lam Hiền Vũ vô thức nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy. Nhưng Nguyên Ân Huy Huy lại vội vàng lắc đầu liên tục, ra hiệu mình sẽ không khiêu chiến hắn. Trong lòng Lam Hiền Vũ không khỏi có chút vui mừng, nếu đó là Lam Mộng Cầm, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp khiêu chiến mình rồi. Mà với thực lực bây giờ của mình thì khẳng định sẽ không phải đối thủ của nàng. Dù có dùng võ hồn dung hợp kỹ cũng không được, thực lực chênh lệch quá xa. Chờ mình tới tam hoàn, nói không chừng sẽ có khả năng thử một chút. Mấu chốt vẫn phải nỗ lực để thăng thực lực của mình mới được. Tiếu Khải tiếp tục giảng bài, hôm nay hắn giảng đều là kiến thức căn bản liên quan tới đấu khải. Sau giờ học, Lam Hiền Vũ thừa dịp Tiếu Khải còn chưa đi, vội vàng tới trước mặt hắn, hỏi, Tiếu lão sư, tiền lỗi hôm nay làm sao xin nghỉ vậy? Giờ hắn đang ở đâu? Tiếu Khải nói, lão sư tiền lỗi xin nghỉ cho hắn, đang tiến hành một chút tu luyện đặc thù, không cần lo lắng. Hiền Vũ, tháng này ngươi là lớp trưởng, có một vài khóa học công cộng cần ngươi tới tổ chức mọi người lên lớp. Chương trình học sáng mai cũng là như vậy, đến lúc đó ngươi tới chỉ huy. Vâng, Lam Hiền Vũ nhớ lại lịch học, khóa công cộng ngày mai chỉ ghi là đấu la thế giới, cụ thể làm gì thì cũng không nói. Hẳn là học trong khoang thuyền mô phỏng, cũng không cần chạy đến tận bên này. Lát nữa về phải điều chỉnh khoang thuyền mô phỏng cho tốt mới được. Buổi chiều hắn còn muốn tới trung tâm không gian, xem vị kia đường lão sư kia có gì muốn dạy dỗ mình. Hôm qua sau khi hắn trở về, khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian đã được lắp đặt hoàn tất. Hôm nay đã có thể sử dụng. Không biết đường lão sư có làm chiến cơ khiêu khích tiếp một lần nữa hay không? Vừa nghĩ tới tình huống lần trước, trong lòng của hắn lại có chút ám ảnh. Thực ra thứ Lam Hiền Vũ đang mong chờ nhất là đi đổi tài nguyên tu luyện. Hắn còn chưa từng tới trung tâm trao đổi bao giờ đây. Lưu Phong không đợi Lam Hiền Vũ. Hắn vội vàng quay trở lại ký túc xá. Lưu Phong có nhiệm vụ của mình. Tiếu Khải nói xế chiều hôm nay Lưu Phong phải đi qua tìm hắn. Mà ngay cả Lưu Phong cũng không nghĩ lão sư của mình lại là chủ nhiệm lớp. Cái này khiến trong lòng Lưu Phong cũng dễ chịu hơn một chút. Điều kiện tiên quyết là không suy nghĩ tới việc mình đang thiếu nợ. Trở lại ký túc xá, Lam Hiền Vũ vội vàng ăn cơm trưa, điều chỉnh tốt khoang thuyền mô phỏng, sau đó liền đến phòng Minh Tưởng kiểm tra viên huy chương đen kia. Quả nhiên, huy chương đen qua nửa ngày thời gian khôi phục, sinh mệnh năng lượng trên nó rõ ràng đã trở nên nồng đậm hơn một chút. Nhưng so với lúc mới đầu thì còn kém rất nhiều. Theo tốc độ này, chỉ sợ phải có thời gian 10 ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Lam Hiền Vũ thầm nghĩ, buổi chiều hỏi lão sư một chút, xem có biện pháp gì để nó gia tốc khôi phục hay không. Vừa nghĩ tới phương thức tu luyện hoàn toàn mới do mình sáng tạo, Lam Hiền Vũ lại có chút nôn nóng, loại phương thức tu luyện này thật sự quá thích hợp bản thân, tăng lên rất nhanh chóng a. Từ khi Lam Hiền Vũ tới Sử Lai Khắc, hắn luôn có một loại cảm giác cấp bách, mà loại cảm giác này lại xuất hiện vô cùng bất chi bất giác. Bên người đều là những bạn học có mức hồn lực vượt xa mình. Tiếu Khải lão sư nói không sai, tại Sử Lai Khắc thì thực lực chính là tất cả. Mặc dù năng lực chỉ huy của mình vẫn được, năng lực phụ trợ cũng tốt, nhưng dù sao đó cũng không phải thực lực chiến đấu chân chính. Muốn đi được càng xa, muốn một mực bảo trì vị trí thứ nhất, vậy sẽ phải tăng lên nhiều hơn nữa mới được. Sau khi ngồi một lát trong phòng minh tưởng, để trạng thái tinh thần khôi phục lại mức tốt nhất, sau đó hắn mới bấm hồn đạo thông tin. Lão sư, bây giờ ta đi qua tìm ngài được không? Ngươi đi thẳng đến trung tâm trao đổi đi. Ta ở đó chờ ngươi. Đường Chấn Hoa thanh âm chuyển đến. Vâng, Lam Hiền Vũ đáp một tiếng, không dám chậm trễ, vừa ra khỏi ký túc xá liền chạy. Nương theo hướng dẫn của hồn đạo thông tin, hắn chạy thẳng đến trung tâm trao đổi. Từ xa xa có thể thấy tòa kiến trúc khổng lồ. Trung tâm trao đổi này trông như một cái ống đựng bút, toàn thân là hình trụ tròn, đỉnh chóp giống như đang lõm xuống phía trong. Nơi này cao chí cũng phải 30 tầng, hơn hẳn những kiến trúc khác chung quanh. Phải biết, độ cao của những công trình kiến trúc tại thành Sử Lai Khắc luôn phải hạn chế. Loại độ cao này khá hiếm thấy, mà nó lại chiếm diện tích không nhỏ, so với tòa dạy học chính thì lớn hơn rất nhiều. Tới đây, Lam Hiền Vũ thấy được khá nhiều đệ tử Sử Lai Khắc. Tất cả mọi người đều mặc đồng phục, ra vào không ngớt. Người đi ra từ bên trong thì phần lớn đều mang vẻ vui mừng trên mặt. Mà người muốn đi vào thì hầu hết là một bộ dáng vẻ không nỡ. Trên bức tường ngoài của tòa kiến trúc này có vài chữ to, trung tâm trao đổi, nhiệm vụ. Đúng vậy, nơi này không chỉ là trung tâm trao đổi, mà còn là trung tâm nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ của học viện cũng đều là tại đây. Đi vào cửa chính, bên trong là một đại sảnh rộng lớn, sau khi vào đến nơi này, Lam Hiên Vũ lại càng thấy kiến trúc này thật sự quá giống một cái ống đựng bút. Toàn bộ bên trong kiến trúc là trống rỗng. Ngẩng đầu nhìn lên trên là võ thể thấy trực tiếp bầu trời. Hình như có một tầng năng lượng hoặc pha lê tại đỉnh chóp. Nhưng từ góc độ của hắn thì không thể thấy rõ ràng. Trong kiến trúc có từng tầng vòng hướng lên đỉnh. Có tới 16 bộ thang máy ngắm cảnh pha lê. Vô cùng hiện đại. Thực sự là khác một trời một vực với những kiến trúc cổ điển thường thấy của Học viện Sử Lai Khắc. Có phải cảm thấy lối kiến trúc của trung tâm trao đổi này rất kỳ quái hay không? Ý nghĩa của thiết kế này đến từ 4 chữ ếch ngồi đáy giếng. Đây là đang nhắc nhở các người, vô luận lúc nào cũng không thể mù quáng tự mãn như ếch ngồi đáy giếng. Giọng nói của Đường Chấn Hoa bất chợt truyền đến. Lam Hiên Vũ vội vàng quay người. Hình như quần áo của lão sư vẫn chưa thay đổi, vẫn y nguyên một dạng ngày hôm qua, ngay cả kiểu tóc cũng không kém bao nhiêu. Trong tay hắn đang cầm là cái gì? Không phải là chai rượu đó chứ? Đi theo ta. Đường Chấn Hoa vẫy vẫy tay, sau đó bước đến hướng một bộ thang máy. Lam Hiên Vũ vừa đi theo hắn, một bên ngó nghiêng chung quanh. Hai bên tầng này đều có quầy hàng hình vòng cung, trong mỗi quầy đều có mấy chục phân khu, dưới đất là từng phần chia như ô quạt với những màu sắc rực rỡ. Hẳn là dùng màu sắc khác nhau để phân biệt. Tất cả có 7 loại màu sắc, quầy nhiệm vụ hay quầy trao đổi cũng đều giống nhau. Cũng là những màu sắc quen thuộc nhất với hồn sư, màu trắng, màu vàng, màu tím, màu đen, màu đỏ. Còn có màu vàng cam, màu vàng kim. Hai loại màu sắc cuối này là có ý gì? Nhưng các quầy có hai loại màu này đều không có người. Đường Chấn Hoa lắc lắc hồn đạo thông tin trước thang máy một thoáng. Rất nhanh, cửa thang máy lập tức mở ra. Đường Chấn Hoa mang theo Lam Hiên Vũ đi vào, hắn ấn số 5. Thang máy đi rất nhanh mà bình ổn. Một thoáng liền mang bọn hắn lên tới lầu 5. Hai người bước ra, một bên hành lang là tường pha lê, có thể thấy sân vườn to lớn bên ngoài. Một bên khác thì là từng cánh cửa kim loại, phía trên có biển hiệu. Đường Chấn Hoa mang Lam Hiên Vũ đi tới trước một cánh cửa mang tên, phòng khách quý số 3. Hắn lại đưa hồn đạo thông tin ra lắc lắc trước của phòng, cửa kim loại mở ra. Bên trong chuyển tới một giọng nói, lão sư, ngài tới rồi. Một tên thanh niên nhìn qua 27-28 tuổi tiến lên đón từ bên trong. Hắn mặt mỉm cười, cũng mặc đồng phục, khác biệt chính là hắn mặc đồng phục màu đỏ. Nơi ngực trái có một phù hiệu quái vật Sử Lai Khắc màu bạc. Nhìn lại bộ đồng phục xanh lá trên người mình, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Màu đỏ cùng màu xanh lá. Đồng phục học viện thiết kế cái kiểu quỷ gì vậy?